Xuyên qua thành Kim Phu Nhân, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy công tử, cho nên đình viện này không có thi thể tồn tại, chỉ còn sót lại vết máu khô khốc, không phải bởi vì ngày bắn chi trinh quét tước chiến trường, mà là Ngụy Vô Tiện trước khi bọn họ đến đã đem những cái thi thể đó biến thành tàu thi. Hắn dùng oán khí chống cự sát khí. Lam Hy Thần ngẩng đầu hướng Lam Vong Cơ nhìn lại, thấy Lam Vong Cơ cũng nhìn lại đây, cặp mắt lưu ly kia hiện lên một đạo ánh sáng. Lam Hy Thần gật gật đầu, đi thôi, thân hình Lam Vong Cơ chợt lóe ra đình viện, biến mất trong sát khí nồng đậm. Kim Quang Giao nhìn hắn biến mất đi đến bên người Lam Hy Thần. Vong Cơ, đi tìm Ngụy công tử sao? Ân, Lam Hy Thần đáp, Ngụy công tử tu quỷ đạo, cảm giác đối với nơi cực âm tồn tại trận pháp phù triệt hẳn là nhạy bén hơn so với chúng ta. Ngụy Vô Tiện trước bọn họ một bước tìm được nơi này, lại ngự thi mà đi, hiển nhiên là muốn cùng sát khí khắp nơi trong núi đối kháng, nhưng nơi này có sát khí nồng đậm, muốn cùng chống lại, là việc hung hiểm cỡ nào a ý này, hai người bọn họ cũng không hề chậm trễ, thả tín hiệu cùng để lại phù linh kêu người tới sau phái tu sĩ tới trấn đình viện này, để đảm bảo sát khí không thể liên tục tụ tập. Rồi sau đó cũng đi vào trong sát khí nồng đậm. Giữa sơn cốc tại đây có một đoàn hắc khí cùng sát khí tràn ngập trong rừng rậm đấu đá lẫn nhau, tựa như muốn đem cái này áp đi. Hai cổ khí lưu đánh tới long trời lỡ đất trong rừng rậm. Dòng khí dao động làm kinh động tới các yêu thú bị sát khí đồng hóa đang ẩn giấu trong đó, sôi nổi nghĩ ra hướng đánh khi hắc khí kia sinh ra, muốn đem ngọn nguồn của hắc khí kia tiêu diệt. Giữa dòng khí có một thiếu niên hồng y vấn tóc, quanh thân thiếu niên kia bao phủ một cổ lạnh lẽo tối tăm, gương mặt tuấn mỹ lại tái nhợt. Ở phía sau hắn, một khối toàn thi thể đen nhánh, tựa hồng quang chiếu sáng, tựa như huyền thiết có khắc phù triện làm người không thấy rõ bộ dáng, chỉ cảm thấy âm lãnh khủng bố, bởi vì hắc khí cuồn cuộn không ngừng hướng ra ngoài, chính là từ nơi truyền đến. Ngụy Vô Tiện đứng yên ở trí trung tâm không ngừng trào ra, khóe miệng câu lên nụ cười lạnh nhẹ nhẹ, hờ hững nhìn tinh quái bốn phía chém giết với nhóm tàu thi, chậm rãi đem trần tình lên, đặt ở bên môi. Tiếng sáo thê lương bén nhọn cắt qua hắc ám vô biên, truyền đến phạm vi trăm dặm. Trận pháp này, xuất hiện dung truyền, Kim Quang Giao lắc mình né tránh cây mây đối diện đánh úp hướng Lam Hy Thần bên cạnh nói. Chỉ sợ là, Lam Hy Thần chặt đứt dây đằng trước mặt nới. Mới vừa rồi bọn họ nghe từ chỗ rừng sâu truyền đến tiếng sáo, bắt đầu hướng phương hướng kia chạy tới, liền ý thức được nơi đây nguy hiểm. Sát khí bốn phía thoán động không ngăn đẩy, phảng phất phải một hai xâm nhập vào trong cơ thể người tới, vô số tinh quái từ trong bóng tối lao ra, phảng phất như phát điên mà hướng về phía bọn họ đánh tới. Từ khi bọn họ vào núi tới giờ chưa bao giờ cảm nhận được công kích mãnh liệt như vậy. Hơn nữa, theo động tĩnh tiếng sáo kia tinh quái cùng sát khí càng thêm tàn sát bừa bãi. Hai người bọn họ ở trong đó, ẩn ẩn cảm thấy sơn cốc này, tựa hồ đều có chút lay động. Ngụy công tử, là muốn phá trận. Ngụy Vô Tiện nửa khép hai mắt cảm thụ được oán khí ngập trời theo tiếng sáo không ngừng trào ra, không khí vây quanh nổi lên bốn phía. Oán khí cuồn cuộn không ngừng đem hối mãn ở trong tòa trận pháp vây quanh sát khí cắn nuốt. Chọc đến trận pháp dung truyền, trời đất quay cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cổ cực âm cực tà chi khí va chạm làm dấu kín lệ quỷ và tinh quái trong đó, đều lộ mặt. Từng trận âm phong trong núi nổi lên, làm như muốn đem người thổi sáo cùng kéo vào vực sâu, muốn đem hai cổ tà khí này hợp thành nhất thể. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương bén nhọn làm tay Ngụy Vô Tiện muốn nổ tung, tầng tầng lớp lớp liên tiếp không ngừng. Mồ hôi từng giọt từ trên má hắn rơi xuống, lúc trước oán khí dãy dụa suy nghĩ cách thoát khỏi sự khống chế của hắn, sát khí nơi này như vây quanh hắn rồi phá tan. Nơi này, so với bãi tha ma năm đó đối mặt tà linh ác sát còn muốn nhiều hơn. Lại đây đi, hài tử, đến nơi này đi, từ bỏ chống cự đi, gia nhập cùng bọn ta, tới, nơi này thực hảo. Từng tiếng triệu hoán không ngừng đánh úp tà khí đầy trời vờn quanh bên người Ngụy Vô Tiện, hai mắt hắn nhắm nghiền, sáo âm vẫn vững vàng chặt chẽ như cũ. Ngụy Vô Tiện, con kiên trì vì cái gì? Thanh âm quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở bên tai, Ngụy Vô Tiện mở bừng mắt ra, giang thúc thúc. Cách chương.